nhưng là có thể phát huy ra 7-8 phần. 6 tòa đế binh, 7-8 phần uy lực. Đơn thuần một kiện, tự nhiên so ra kém quyền hành. Nhưng 6 tòa đế binh hợp cùng một chỗ, uy lực so quyền hành còn muốn hung mãnh hơn mấy lần. Quyền hành dù sao không cách nào phát huy ra bất luận uy lực vô đạo gì cả. Chỉ có thể bằng vào sức nặng, dốc hết sức mà đánh đập. Mà cái này 6 tòa đế binh, nhưng có thể bộc phát ra uy năng vô cùng, phá hủy hết thảy. Không chỉ có như thế, nữ nhân nhìn như nhu nhược thiên hậu này nhìn, còn huy động to lớn không gì so sánh được quyền hành, hướng tất cả mọi người đồng thời công tới. Quanh thân 6 tòa đế binh tung bay, khí diễm nhất thời vô lượng. Rầm! Một tòa đế binh đè nát chướng ngại vật, tại chỗ đem Thanh Hiên phủ chủ Thanh Hiên thần phủ oanh tới rách tung tóe, cơ hồ chia năm xẻ bảy, đem Thanh Hiên phủ chủ chấn thổ huyết, bay ngược mà ra. Có thể nói là không chịu nổi một kích, La Thiên thần tôn 365 tinh quân cũng lọt vào đế binh oanh kích, bành bành vỡ vụn, làm vị lão thần vương này quanh thân làn da nổ tung, máu tươi sôi trào, cơ hồ tại chỗ bị đánh gục. Thái hư thần vương tiến lên, Thái thượng vong tình tâm pháp triển khai, một trường khơi màu oanh kích mà đến đế binh, cứu được Thanh Hiên phủ chủ cùng La Thiên thần tôn. Hắn quanh thân thần văn bay múa, rót vào bên trong đế binh, ý định dùng tâm pháp tương khắc cưỡng ép lấy quyền điều khiển đế binh, đoạt quyền đế binh trong tay thiên hậu. Lão già kia, ngươi cũng chết. Thiên hậu cười lạnh một tiếng, vung lên quyền hành hung hăng nện xuống. Thái hư thần vương vội vàng vung trượng liền ngăn cản. Lập tức quải trượng bị hất văng ra, thân hình bảo lui bị chấn thổ huyết không thôi. Quyền hành tiếp tục đè xuống, cuồn cuộn nghiện áp mà đến. Tạo hóa thần vương cùng đàm tổ thần vương gấp bước lên phía trước, riêng phần mình thúc giục thần binh ngạnh chống lại quyền hành. Hai người thổ huyết không ngớt. Bọn hắn thần binh cùng quyền hành vừa mới va chạm, lập tức sụp đổ, cơ hồ bị triệt để phá hủy. Nhưng mà quyền hành cũng bị thoáng ngăn cản thoáng một chút, rốt cuộc cứu được Thái hư thần vương. Cái gì mà đế tử, các ngươi cũng muốn chết? Thiên hậu nương nương trong mắt tinh quang chớp động nhìn về phía các đế tử, triệt để vạch mặt, chuẩn bị đại khai sát giới, đem Thương Thiên đế tôn ba đế tử hết thảy diệt trừ. Rồi đột nhiên cái miệng thanh tú hé phun ra một đạo khí tức màu xanh, thiên địa trầm luôn. Đế tử thương quát chói tai, một trưởng bổ ra thiên địa một mảnh âm ám, tư không đổ máu. Trước người hiện ra một khỏa cực đại ma nhãn, như là hải nhãn, thôn phệ hết thảy, phai mờ hết thảy. Xùy! Thiên hậu nương nương một hơi thổi tới, lập tức bắn vào bên trong ma nhãn. Sau một khắc, khí lưu như mũi tên, xuyên thủng ma nhãn, chui vào ngực đế tử thương, xuyên thủng nhục thể của hắn. Đế tử thương ngẩn ngơ, vẫn có chút khó có thể tin. Hắn tận thế kiếp phá diệt kinh tìm hiểu thiên địa đại phá diệt tu luyện mà thành, lại không nghĩ rằng tại đế quân trước mặt không chịu nổi một kích. Thiên hậu nương nương chính là đế quân tu vi, cho dù tiến vào hải nhãn cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn tận thế kiếp phá diệt kinh cho dù cường hãn, nhưng hải nhãn cũng không thể làm gì được thiên hậu. Hắn tự nhiên cũng không thành. Cùng lúc đó, Thiên hậu nương nương cũng hướng đế tử Ly cùng đế tử Vi thống hạ sát thủ. Hai tòa đế binh nhô lên cao chấn động. Thần vận tràn ngập. Quét về phía hai người hộ thân thần binh. Đem thần binh đánh bay. Hai người thân thể bảo toái. Hóa thành huyết vụ. Hai người không chút động đậy. Hiển nhiên hai vị đế tử có được thiên đế huyết mạch. Sinh mệnh lực cực ca. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Hắn. Tuy nhiên bị đế binh dư uy quét chúng. Như trước chưa chết. Ý đồ khôi phục thân thể. Rầm. Đế tử thương thân thể rồi đột nhiên nổ tung. Hóa thành huyết vụ. Nhanh chóng đánh về phía đế tử Ly. Đế tử Vi hai vị đế tử đã biến thành huyết vụ. Kêu lên hai vị huyên trưởng. Đem các ngươi tù vi. Huyết mạch hết thảy đưa cho ta đi. Ba đoàn huyết vụ tương dung. Truyền đến thê lương tiếng thét chói tai. Chỉ thấy huyết vụ phía trên thỉnh thoảng hiện ra từng khuôn mặt cực lớn. Lại có gương mặt của đế tử Ly, đế tử Vi cùng đế tử Thương. Dữ tợn vặn vẹo. Theo ẩn theo hiện. Ngay lập tức về sau. Đế tử Thương rồi đột nhiên từ trong huyết vụ bước ra. Thương thế cận phục. Tu Vi lập tức đã bước vào vu tổ đỉnh phong. Có được thực lực chống lại thần vương rồi. Nguyên lai hắn nhân cơ hội này. Rốt cuộc đem hai vị huyên để thôn phệ luyện hóa. Cướp đoạt huyết mạch chi lực của hai vị đế tử. Tăng lên chính mình Tu Vi. Một lần hành động đem Tu Vi thực lực tăng lên tới tình trạng có khả năng chống lại Diệp Húc. Đế tử Thương liên tiếp giết hai vị đế tử. Tu Vi phóng đại. Thoáng nhìn qua thần binh của hai vị đế tử. Tuy rằng bị tàn phá nhưng uy năng vẫn còn. Lúc này đại tay khẽ vẫy. Hai kiện thần binh đều rơi trong tay. Hướng thiên hậu mà đánh tới. Lúc này, hiên viên thế gia nghe lời thiên giao cơ thỉnh cầu. Hiên viên thiên vương gia nhập vây công thiên hậu nương nương. Ngũ đế thế gia cũng không có ngồi được. Năm đại thần vương lần lượt mà ra. Vây công thiên hậu. Mà thiên hậu tùy tùng. Rất nhiều thần vương cũng vừa hiện thân. Song phương áp chiến mấy ngày liền. Các loại thần binh, vô pháp đều xuất hiện. Tràng diện kinh thiên động địa. Rầm. Kim Loan Bảo Điện đâu có thể ngăn cản được đế binh thần binh cùng quyền hành oanh kích kinh người như vậy. Lập tức bầu trời bị một đạo đế binh xuyên thủng. Vô cùng bảo khí. Bảo khí. Sát khí. Sát khí. Thần văn. Thần vận phóng lên trời. Hóa thành một đường khí trụ thô to hơn 10 dặm. Âm âm đánh vào vòng trời thiên giới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thương thiên thần giới đã bị xuyên thủng. Khí trụ này từ trong thương thiên nổi cung đổ sổ ầm ầm bay lên. Xuyên thủng vòng trời. Dài đến cả tỷ dặm. Quấy đảo thiên giới ngôi sao. Chỉ thấy khí trụ vừa chạm tới. Từng khỏa ngôi sao ầm ầm nổ bung. Theo đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Khí trụ dần dần nghiêng. Vạch phá bầu trời. Từ từ rơi xuống. Đánh trúng thương thiên đế cung. Chỉ thấy vô số cung điện bị cắt nát. Từng tòa đại điện bị nhổ tận gốc. Bị cuốn vào bên trong đảo khí trụ này. Hóa thành tro bụi. Triệt để chôn vùi. Khí cuồng hoa rơi. Như lúc xoáy. Tạo thành một cái vòng tròn lớn trên thương thiên thần giới. Cơ hồ đem cái này tòa thiên giới to lớn không gì sánh được này cắt thành hai nửa. Cũng may thiên giới thật sự rộng lớn. Khí trụ xẹt qua nơi nào.